nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 5 1995 đến năm 1999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1995. Gửi xong WeChat, Diệp Linh đặt điện thoại vào trong túi áo khoác. Cô ra cửa, đi tìm Sử Tổng. Hoa tỷ nhìn bóng lưng Diệp Linh. Chị không hiểu sao dùng mình một cái. Linh Linh, lần này em chơi lớn thật đó. Cố Tổng sẽ coi là thật đấy. Cố Dạ cần xử lý văn kiện khẩn cấp. Sau đó nói với thư ký riêng của mình. Cậu trở về trước đi. Vâng, chủ tịch. Cố Dạ cần đứng trước gương. Nhìn khuôn mặt tuân mỹ như ngọc của mình. Sau đó giơ tay vuốt vuốt tạo kiểu cho tóc. Còn cởi vài cúc áo sơ mi ra. Lộ ra xương quai xanh tinh xảo nam tính. Chủ tịch, anh đây là muốn đi. Hẹn hò sao? Cố Dạ cần khẽ dừng tay. Cái gì? Thư ký riêng cười nói. Chủ tịch, anh bây giờ rất giống sắp đi hẹn hò đấy. Hẹn hò cùng cô gái mình thích. Cố Dạ cần mím môi lại. Anh cũng ý thức được hành vi của mình không thích hợp. Anh vậy mà đứng trước gương bắt đầu chỉnh sửa tóc tai. Trước đây anh chưa từng làm như vậy. Cố Dạ cần cảm thấy buồn cười. Sống nhiều năm như vậy, tính cách của anh cũng coi là trầm ổn bắt hiển sơn bắt lộ thủy. Sao bây giờ lại giống như một thằng nhóc kích động rồi? Lẽ nào một tin nhắn của Diệp Linh đã có uy lực lớn như vậy? Cô chưa từng chủ động mời anh đến phòng cô. Đây là lần đầu tiên. Trong cổ họng của anh còn lưu lại vị rượu đỏ cô đút tới kia. Anh chậm rãi móc môi mỏng ra một đường vòng cung. Cố Dạ cần ra cửa. Đi tìm Diệp Linh. Đi tới cửa phòng Diệp Linh. Anh giơ tay nhắn chuông cửa. Đinh dong, bên trong không ai mở cửa. Chuyện gì xảy ra? Cô không ở đây. Cố Dạ cần lại ấn chuông cửa. Thế nhưng vẫn chưa có người nào mở cửa. Cô đi đâu? Cố Dạ cần đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng cũng không khóa. Rất dễ đẩy ra. Cố Dạ cần đi vào. Bên trong trống không? Cũng không thấy được bóng dáng Diệp Linh đâu. Cô không ở đây. Cô vậy mà lại không ở đây. Cố Dạ cần đứng lặng trong phòng. Một tay đút trong túi quần. Tức đến bật cười. Cô mời anh tới. Anh tới rồi. Cô lại không giang ở. Đây là ý gì? Cho anh leo cây. Giỡn mặt anh à. Có Dạ cần lấy điện thoại ra. Gọi một cú cho thư ký riêng của mình. Tôi muốn biết Diệp Linh bây giờ đang ở đâu. Ngay. Lập. Tức. Chương 1996. Rất nhanh. Thư ký riêng đã hồi âm. Chủ tịch, mới vừa tra, Diệp tiểu thư bây giờ đang ở trong phòng Sử Tổng. Cậu nói cái gì? Cố Dạ cần tắm kia khuôn mặt tuấn tú. Xoát, một cái liền lạnh xuống. Trên mi tâm anh khí đã dâng lên một tầng xương lạnh đáng sợ. Cô vậy mà lại đến phòng lão sắc quỷ kia. Cô Dạ cân mặt không đôi sắc cúp điện thoại. Đầu lưỡi đỉnh hàm phải một cái. Anh từ trong cổ họng bật ra tiếng cười nhẹ tựa như thờ ơ lại khiến người rợn cả tóc gáy. Ha, Diệp Linh đã tới phòng Sử Tổng. Sử Tổng không nghĩ tới Diệp Linh tới thật. Vừa rồi ở trong phòng bao lão đã nhận ra vẻ mờ ám giữa Cố Dạ cần và Diệp Linh. Người phụ nữ của Cố Dạ cần lão không dám động. Nhưng Diệp Linh thật con mẹ nó quá đẹp. Chính là yêu cơ gây tai họa. Sử Tổng lại không nhịn được ngứa ngáy trong lòng. Diệp Mỹ Nhân, cô tới thật à, Sử Tổng nhào tới. Diệp Linh nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh một cái. Tránh khỏi Sử Tổng, trực tiếp để Sử Tổng nhào hụt. Sử Tổng, đừng nóng lòng nha, chúng ta nên nói chuyện trước. Nói cái gì? Diệp Linh nhìn về phía Sử Tổng. Nói về tuồng bắt dâm năm đó của mẹ tôi và Cố Hiền. Thật sự là tuồng bắt dâm hay chỉ là Cố Hiền một phía tình nguyện và là một hồi âm mưu? Là Cố Hiền mua thuốc mê chuốc mẹ tôi. Đúng không? Sử Tổng đã biết lai lịch Diệp Linh. Hiện tại cái này là tin tức có giá trị nhất trên ai lão. Lão đương nhiên sẽ không dễ dàng nói cho Diệp Linh như vậy. Hiện tại nhìn ở khoảng cách gần. Lại còn thêm tác dụng của rượu. Sử Tổng nhìn khuôn mặt nhỏ như đóa hồng của Diệp Linh mà ngây dại. Lão còn như có như không ngửi được mùi thơm cơ thể rên người Diệp Linh. Là mùi thơm của hoa, thơm nức mũi. Diệp Linh, tôi có thể nói hết những gì ôi biết cho cô. Xong,